FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 382, Vương Dạ Dày. Hoạch rơi. Bàn đàm phán bên trên chiến tranh. Xâm nhập sen khô căn cứ địa Lancer trực tiếp 10 phần cường ngạnh đem sen khô kéo lên chiến mã. Không có cách, sen khô chỉ có thể ngồi tại Lancer sau lưng. Về phần Medea, may mắn lưng ngựa 10 phần rộng lớn. Lại tăng thêm Medea hình thể nhỏ nhắn xinh xắn. Thế là liền ngồi xuống Atyria phía trước. Ba người một ngựa cực nhanh hướng thành phố Fuyuki vùng ngoại ô nhà Iceburn tòa thành bay đi. Khi Dan Stallion bay một trận về sau, Senko đột nhiên cảm giác được ba người tư thế có chút không đúng a. Không phải là hắn tại ở giữa sao? Vì cái gì ở vào nhân sinh bên thắng vị trí chính là Atyria? Ngồi tại sau lưng ngựa mặt không khỏi có chút nhàm chán. Senko tinh thần hơi có chút tan rã. Suy nghĩ của hắn rất nhanh lại nhảy tới một phương hướng khác. Không biết là bởi vì muốn tham gia tiệc trà xã giao nguyên nhân. Vẫn là chiếu cố cảm thụ của hắn. Atyria thế mà liền cái kia thân toàn bộ che thức trọng giáp đều không có xuyên. Trên thân chính là một kiện hiển thị rõ lộng lẫy. Uy nghiêm khí chất kim xanh thẳm giao nhau lễ bảo. Từ phía sau ôm lấy Atyria mềm mại thân eo. Senko thậm chí có thể tùy tiện xuyên thấu qua rộng rãi lễ bảo. Miêu tả ra sau lưng nàng mỗi một tấc da thịt yêu mỹ đường cong. Trong lỗ mũi truyền đến một trận như có như không mùi thơm. Một cỗ nhàn nhạt mập mờ tại giữa hai người lưu truyền. Senko cảm giác mình tựa như là không có mở qua ăn mặn ma pháp sư đồng dạng. Âm thầm khinh bỉ chính mình một chút. Vì chuyển di sự chú ý của mình. Senko bất đắc dĩ một thoại hoa thoại. Bệ hạ cứ như vậy yên tâm để cho ta ngồi sau lưng ngài. Atyria đột nhiên quay đầu lại. Hai mắt bình thản như nước nhìn qua Senko. Thẳng đến thấy Senko tê cả da đầu mới nhàn nhạt nói một câu. Ta tin tưởng ngươi. Senko lập tức nở nụ cười khổ. Câu này không có chút nào hư giả chân thực lời nói phát triển trái ngược bất luận cái gì hoa ngôn. Xảo ngữ đều tới hữu hiệu. Không nói đến đối phương phải chăng có diễn kịch thành phần. Nàng nguyện ý không giữ lại chút nào đem phía sau lưng giao cho mình. Bản thân liền đã nói rõ hết thảy. Thân là một tên hợp cách chiến sĩ. Chẳng lẽ hội không biết để một cái nguy hiểm ra hỏa kề sát phía sau mình ý vị như thế nào sao? Ý vị này Atyria đã đem sinh mệnh của mình giao cho hắn. Nhưng mà Senko dưới loại tình huống này là tuyệt đối sẽ không động thủ. Hắn tự nhận là chính mình có đôi khi xác thực rất độc ác. Rất âm tàn, nhưng là hắn cũng có được điểm mấu chốt của mình. Một tiễn mối thù, gấp 10 báo chi, tích thủy chi ân, gấp 100 lần hoàn lại. Khoái ý ân cừu mới là vương đạo. Senko càng phát ra cảm giác vị này thế giới song song Atyria đối với mình rất quen thuộc. Thậm chí là sớm chiều chung đụng. Dan Stallion tự hồ là bởi vì đi theo Atyria nam chinh bắc chiến duyên cớ. Tại truyền thuyết cùng tín ngưỡng chi lực tác dụng dưới đã triệt để từ phàm mã tiến biến thành. Không thua bởi cự long, thiên mã huyễn tưởng loại, mấy chục cây số khoảng cách cơ hồ chớp mắt cho đến. Tòa thành phía trên kết giới bị Dan Stallion tùy tiện đạp phá. Lúc này, Saber đang sụ mặt, Irivial ở một bên an ủi nàng. Nguyên nhân gây ra tự nhiên là Emiya Kirisugu giấu giếm hai người bọn họ chạy tới sách thiên. Tính cách cao khiết kỵ sĩ vương tự nhiên không quen nhìn Emiya Kirisugu loại này trực tiếp trộm. Nhà cách làm, không có cách, tính cách dịu dàng phu nhân chỉ có thể xung làm hai người ở giữa hòa sự lão. Không ngừng an ủi nàng. Đúng lúc này, Irivial thân thể một trận lay động, tay không khỏi phủ tại trên trán, kém chút té lăn trên đất. Saber vội vàng đỡ lấy phu nhân, một mặt lo lắng nói. Irivial, người thế nào? Có chỗ nào không thoải mái sao? Ta không sao. Saber, chỉ là có người xâm nhập tòa thành trong kết giới. Phu nhân trên mặt lộ ra một vòng sầu lo. Vì không làm cho người khác hoài nghi. Đồng thời cũng vì thuận tiện trong bóng tối hành động. Emiya Kirisugu hiện tại đang núp ở mới đều thuê giá rẻ trong phòng cùng tiểu tam xa xưa Maya trải qua ở chung sinh hoạt. Lúc này tòa thành bên trong chiến lực ngoại trừ nàng cùng Saber, liền chỉ còn lại hai tên phụ trách sinh hoạt hàng ngày người nhân tạo hầu gái. Saber lập tức mặc vào ma lực tạo thành trọng giáp, mang theo Irivial đi tới tòa thành đình viện bên trong, gặp được ba tên ngoài ý liệu người xâm nhập. Người xâm nhập bên trong liền có nàng để ý nhất Lancer. Nhìn xem tấm kia cùng mình tương tự khuôn mặt, Saber không khỏi nhíu mày. Chất vấn, các ngươi tới đây là muốn làm gì? Senko nhìn thoáng qua bởi vì nhìn thấy thế giới song song chính mình lần nữa khôi phục thành cao lạnh trạng thái Lancer. Thở dài, sau đó đứng dậy, chớ khẩn trương. Chúng ta là nhận Rider mời tới này tham gia tiệc trà xã giao. Cáp, Saber lập tức vô cùng ngạc nhiên. Nàng dưới ý thức nhìn về phía một bên Irivial. Irivial, ngươi có nghe nói qua chuyện này sao? Phu nhân lắc đầu, duỗi ra một ngón tay chống đỡ ở trên cằm, một mặt hoang mang biểu lộ. Không có, Kirisugu cũng không có thông chi quá ta. Senko trên mặt không khỏi lộ ra một tia bất đắc dĩ. Vị kia nữ hoàng của Canic thật đúng là tùy hứng làm bậy. À rồi tương đương ta giống như nghe được có người đang gọi tên của ta đâu, tương đương chẳng lẽ lại là vị nào dũng sĩ? Bị ta vô song mị lực chỗ khuynh đảo sao? Tương đương nương theo lấy vui sướng hoạt bát giống như như mật. Đường thanh âm, một trận dồn dập móng châu âm thanh truyền đến. Tiếp lấy một cỗ tạo hình kỳ quái sắt thép chiến xa từ tòa thành cửa chính một hơi vọt tới trong đình viện. Chiến xa những nơi đi qua một mảnh hỗn độn, thảm đỏ trang trí dùng pho tượng cùng bình hoa phá thành mảnh nhỏ. Senko lập tức cái trán toát ra một giọt mồ hôi lạnh. Không nói trước thông chi còn chưa tính, còn đem trong nhà người khác làm cho rối loạn. Người nhưng thật ra là đến tuyên chiến a. Senko cùng Medebe sau lưng Waver liếc nhau một cái. Hai người đều phát hiện đối phương trong ánh mắt bất đắc dĩ. Quả nhiên, Saber trực tiếp liền giơ lên trong tay kiếm. Nhắm ngay Medebe, gương mặt lạnh lùng chất vấn. Rider, ngươi là mở ra chiến sao? Medebe đối với cái này lại bất vi sở động. Nàng đưa tay phất qua hơi có vẻ xốc xếch sợi tóc. Mới lên tiếng, loại kia chuyện phiền toái ta mới không làm đâu, tương đương ta là tới tìm ngươi tổ chức tiệc trà xã giao. Nói xong giống như là dò xét nhà mình. Đối với toàn bộ tòa thành soi mói. Ngô tương đương tòa pháo đài này làm bản nữ vương tổ chức tiệc trà xã giao địa điểm ngược lại là hơi có vẻ keo kiệt, bất quá cân nhắc đến là tại cằn cỗi cực đông chi quốc. Bản nữ vương liền miễn cưỡng chấp nhận một chút tốt rồi. Nhìn xem Medebe nghiễm nhiên một bộ đem chính mình trở thành nơi đây nữ chủ nhân tư thái. Saber đầu lông mày lập tức gân xanh hẳn lên. Nàng hiện tại muốn làm nhất sự tình chính là một kiếm đem cái này tự quyết định nữ nhân đánh bay. Mắt thấy tiệc trà xã giao còn chưa bắt đầu. Những khách nhân muốn đánh. Đã đáp ứng Lancer lần này tiệc trà xã giao muốn hoàn mỹ tiến hành. Senko chỉ có thể chính mình đứng ra cứu trang. Chỉ nghe thấy hắn ho nhẹ hai tiếng. Khụ khụ, Saber, thân là một nước chi chủ. Ngươi hẳn phải biết hai nước ở giữa giao phong không chỉ có thể hiện tại trên chiến trường. Đàm phán đồng dạng cũng là chiến tranh một loại hình thức. Lần này tiệc trà xã giao, ngươi có thể làm thành là trên bàn ăn chiến tranh. Senko còn có thể đem bàn ăn hai chữ nhấn mạnh, quả nhiên cái nào đó lưới lừa gạt truyền thừa đối với Atelier chủ ngữ trong nháy mắt sinh ra kỳ hiệu. Senko rõ ràng nhìn thấy đối diện Saber hai mắt tỏa sáng. Sau đó cố ý giả bộ như một mặt vẻ mặt nghiêm túc. Cho dù là bàn đàm phán bên trên chiến tranh, ta cũng không có lùi bước lý do. Trận chiến tranh này ta tiếp nhận. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.